Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 152. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì đừng quên like, động viên tinh thần của MC nhé. Và hãy để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 152. Buổi trưa ngày mai, tiểu ma đầu kia là muốn sống trận. Lúc này bên ngoài cửa Thiên Nhất Cung, bị một mảnh mây đen u ám không nhìn thấy biên giới vắt ngang hư không. Thân là người tu hành, có lẽ linh động cảnh chỉ có thể cảm nhận được sự đáng sợ từ trong đám mây đen kia. Cảnh giới trúc cơ thì lại cảm nhận được thiên uy uy nghiêm không thể ngỗ nghịch, mà tu sĩ kim đan cảnh lại cảm nhận được sát khí lạnh lẽo thấu xương ở trong đó, làm cho người ta kinh sợ không dám nhìn thẳng. Người hiểu rõ nội tình đều biết, Linh Xảo Tông trừ Nguyên Anh lão tổ ra thì tất cả lực lượng đều đã bỏ vào trong đại trận kia. Mà bây giờ Nguyên Anh không nhúng tay vào cuộc tranh chấp giữa các tiểu bối, nếu ai phá được đại trận kia thì cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ Linh Xảo Tông đều bại trận. Nếu là bình thường, hầu như không có người nào dám suy nghĩ dựa vào sức mạnh của chính mình mà phá được đại trận này. Nhưng mà bây giờ lại không có người Nhưng mà bây giờ lại có người muốn làm như vậy. Tiểu ma đầu Nam Chiêm Phương Hành bỗng nhiên mạnh miệng nói điều này. Hơn nữa, hắn không chỉ là nói không thôi đâu. Trên không Thiên Nhất Cung đã có pháp chỉ xuất hiện, lập lời thề với thiên địa. Tám hướng khắp nơi đã có vô số tu sĩ chạy tới, chỉ vì nhìn hành động xông trận vĩ đại của một tiểu ma đầu vào ngày mai. Đây là nói dễ nghe, cũng có một ít người kỳ thực muốn sang đây xem tiểu ma đầu thanh danh hiển hách kia tự tìm đường chết như thế nào. Hắn muốn chém đầu người vào buổi trưa ngày mai. Lúc này ở bên ngoài cửa núi Thiên Nhất Cung, trong đại trận đen kịt che khuất bầu trời, Phong chủ thi pháp ấn kỳ tú phong của Linh Xảo Tông đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn trong suốt như ngọc, thân hình như ẩn như hiện, nhìn đạo pháp chỉ từ trên không Thiên Nhất Cung bay ra. Bởi trên mặt hắn tràn đầy mỉa mai, rất khinh thường nói với người bên cạnh: nếu hắn đã ra pháp chỉ không đáp trả chính là vô lễ, hãy trả lại hắn một đạo pháp chỉ. Vâng, tiểu đạo đồng kia trả lời rồi đi. Sau nửa ngày đã nâng pháp chỉ cùng với pháp ấn của thi pháp ấn tới. Trải rộng pháp chỉ, thi pháp ấn lấy linh lực miêu tả, đồng thời rồng múa vượng bay, viết ra một đạo chỉ pháp, sau đó để đạo đồng mang đi vào trong đại trận. Sau nửa ngày, ở đại trận đen nghịt của Linh Xảo Tông đột nhiên có ánh sáng lưu chuyển, một tờ pháp chỉ to như là phòng ốc bay lên giữa không trung. Ở trên ánh sáng màu tím ánh điện, chữ lớn màu vàng ống đều có thể nhìn thấy được ở trong 300 dặm. Dưới pháp lực gia trì, văn tự quần quận lay động khắp truyền khắp nơi. Trong vòng vạn dặm, trừ phi đóng quan khiếu, nếu không tất cả tu sĩ đều sẽ cảm giác được nội dung của đạo pháp chỉ này. Vì giết kẻ bất nghĩa, tiếc gì đầu một người. 10 chữ khiến cho chính khí run sợ chính là nội dung pháp chỉ của thi pháp ấn. Không chỉ đáp lại đạo pháp chỉ khiêu khích kia của Phương Hành, càng giống như là tuyên cáo với chúng tu. Hắn lập ước cược đầu tiên với tiểu ma đầu không phải là vì mình, mà là vì giết kẻ bất nghĩa. Trước đây chuyện Phương Hành ở trong Thiên Nhất Cung mỉm cười nói: chẳng bằng ngươi giết tu sĩ Nam Chiêm, cược xem ta có nhíu mày hay không. Đã được một ít người Linh Xảo Tông tận lực thúc đẩy lưu truyền ra. Đương nhiên kiểu nói cùng với sự thực có chút sai lệch, nói là thi pháp ấn vì vạch trần khuôn mặt thật của tiểu ma đầu, đã thương lượng với tu sĩ Nam Chiêm thăm dò cái tên kia một chút. Kết quả vừa lúc lộ ra một mặt âm lãnh ngoan tuyệt của tiểu ma đầu kia, chuyện này có bóng dáng tu sĩ Nam Chiêm truyền ra, vì thế chúng tu liền tin tưởng hơn phân nửa. Bây giờ mặc kệ cái khác, ở phương diện chữ nghĩa thôi, Nam Chiêm Phương Hành đã bị vô số người chửi mắng. Bên trong pháp chỉ của thi pháp ấn nhắc tới ba chữ kẻ bất nghĩa, vừa lúc lại nói chuyện lần này. Bên ngoài Thiên Nhất Cung, ở trong núi, trên trời đã tụ tập không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Vực, nhào nhào thấp giọng bàn tán. Từ lúc tiểu ma đầu Nam Chiêm kia hiện thân ở Thiên Nhất Cung, đầu tiên là đại náo tiểu kính hồ, lại hóa thân làm kẻ trộm, làm ra không biết bao nhiêu vụ án. Sau đó ở trong đại hội long nữ kén rể, dùng thủ đoạn âm hiểm phế bỏ đại kiếm khách tiền đồ vô lượng của Vân gia, thực có thể nói là làm nhiều tội ác. Cái này ngược lại cũng thôi, từng có người thay hắn giải thích, nói hắn chỉ muốn bất bình thay tu sĩ Nam Chiêm. Nhưng về sau như thế nào chứ? Bất bình thay tu sĩ Nam Chiêm, Phàm là người có loại ý nghĩ này đều bị hung hăng đánh vào mặt. Tiểu ma đầu kia coi thường tính mệnh người đồng hương, ngược lại vì muốn giữ được pháp bảo đã cướp từ Linh Xảo Tông, không ngừng giật dây thi trưởng lão hạ sát thủ cũng còn may. Thi trưởng lão uyên bác mới không mắc mưu quán. Âm thầm dở trò lừa bịp chính là bất chính, làm nhiều chuyện ác là bất nhân, coi thường tính mệnh tu sĩ Nam Chiêm là bất nghĩa. Còn có lời đồn truyền ra, lúc nói hắn ở Nam Chiêm đã từng xuất thủ giết sư, hai chữ bất hiếu này chắc chắn là ngồi vững. Cũng may mà Long Quân tới tâm, vậy mà lại thực có ý muốn gả con gái của mình cho cái dạng người bất chính, bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu này. À, Long Quân kia vốn đã có thanh danh không tốt, hắn được mọi người gọi là Long Quân bất tài nhất trong các thế hệ. Đây cũng là không phải là chụp mũ loạn cho hắn. Bây giờ bởi vì hắn tham luyến sắc đẹp, toàn bộ Thương Lan Hải đều đã loạn không còn hình dáng. Hạng người này chọn một tiểu ma đầu làm con rể thì có gì mà không ổn chứ. Nói không chừng nhạc phụ tệ cùng với tặc con rể đã quen thân, quan hệ cũng không có đồng cản đâu. Nhiều người nhiều miệng, vừa nhắc tới chuyện nhà khác thì liền chọc sâu xuống. Có người ngay cả Long Quân cũng đều mắng, nhưng cũng có người vì Long Quân mà biện hộ. Cũng chưa có chắc. Đây là lời hứa của Long Tộc. Ban đầu ở trên đại hội kén rể, tiểu ma đầu đánh bại tu sĩ Bắc Vực, đoạt được vị trí thứ nhất trong đại hội. Dựa theo lý, trưởng công chúa Thương Lân Hải vốn cùng hắn thành thân, cho dù Long Quân bất mãn cũng phải nhắm mắt chấp nhận. Các người nghĩ xem, trận đánh lần này tiểu ma đầu chắc hẳn sẽ phải chết, nhưng mà Long Quân lại chậm chạp không đi thương lượng với Linh Xảo Tông, với ý thả cho hắn một con đường sống. Nói không chừng bây giờ Long Quân đang vui mừng khi nhìn thấy tiểu ma đầu tự tìm đường chết đấy. Hey, nếu như vậy thì cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn một khối thịt ngon như là trường công chúa rơi vào trong miệng của tên tiểu ma đầu kia. Bên trong các loại bàn tán, thậm chí còn có người thay Long Nữ tiếc hận, đa số là các tu sĩ trẻ tuổi. Mẹ nó, pháp chỉ kia của người ta nói tốt hơn người đó, pháp chỉ cũng to hơn ngươi kìa. Trên nóc nhà điện Thiên Nhất Cung, Phương Hành cùng Đại Kim Ô nhìn thấy pháp chỉ của Linh Xảo Tông vắt ngang qua hư không, lớn hơn pháp chỉ bọn hắn mượn đạo vô phương phát ra ngoài gấp 3 lần. Hơn nữa, một hàng chữ bên trên nói cũng êm tai hơn rất nhiều. Tại sao pháp chỉ của ngươi lại nhỏ như vậy? Phương Hành cảm thấy không bằng người, hết sức không vừa lòng, oán giận nói với đạo vô phương. Đạo vô phương thật có chút im lặng, trợn mắt chừng một cái nói: ta to như vậy, nếu không ngươi đi mượn pháp chỉ của cha ta hoặc là Hồ Quân trưởng lão đi. Phương Hành suy nghĩ một chút lắc đầu nói: thôi được rồi, ta cũng không liên hệ với Nguyên Anh kia. Sau đó quay đầu lén nút thương lượng với Đại Kim Ô một hồi, lại nói với đạo vô phương: người giúp ta phát một đạo. Đạo vô phương lấy làm kinh hãi: pháp chỉ còn có thể phát liền mấy đạo? Phương Hành bẻ tay, sờ ngón tay vang lên ba ba, không có ý tốt nhìn đạo vô phương: người có phát hay không phát? Đạo vô phương cũng không biết nói gì, chính mình là bị uy hiếp sao? Đường đường là thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, nhưng cũng đành chịu. Cái tên khốn kiếp này đánh mình, ngay cả cha ruột cũng sẽ không nói cái gì. Không làm sao được, đành phải lại thu hồi pháp chỉ. Sau đó Phương Hành cùng Đại Kim Ô nói nhỏ đi thương lượng, muốn viết thứ gì. Ồn ào không ngừng, mơ hồ còn nghe thấy cái gì đã không to bằng hắn, vậy thì khí thế phải vượt qua hắn. Trực tiếp chửi mẹ cũng không tốt, không được sai lầm một chút nào. Hắn viết một bài thơ, chúng ta cũng trả lại hắn một bài thơ. Ông đây văn võ song toàn, làm thơ không có nói chơi. Hắn làm thơ? Đạo vô phương vụng trộm nghe thấy, cũng không nhịn được mở to hai mắt. Tiểu ma đầu kia thu pháp chỉ trở về. Lúc này ở bên ngoài Thiên Nhất Cung cũng có vô số tu sĩ lưu ý tới pháp chỉ ở trên không của Thiên Nhất Cung đã không thấy. Sau một phen kinh ngạc, nhất thời có người cười lạnh. Dù sao tiểu ma đầu cũng là người bất nhân bất nghĩa, trên nguyên tắc cũng là mất rất nhiều. Còn chưa xong trận, khí thế đã thua, ngày mai tiểu ma đầu là nguy rồi. Hắn vốn chính là một người bất chính bất nghĩa bất nhân bất hiếu, bất chính thì là không thẳng, bị một câu của Linh Xào Tông thì bác bỏ, thu hồi pháp chỉ cũng là chuyện bình thường. Hiện tại cũng không phải là vấn đề hắn có chết hay không, sợ là sau khi hắn chết đều sẽ có người nhặt xác. Không tệ, bây giờ nghe nói ấn tượng của đám tu sĩ Nam Chiêm kia đối với hắn không được tốt, lần này đều không có người vây xem. Hả? Nói cũng đúng, làm sao không thấy bóng dáng của tu sĩ Nam Chiêm nhỉ? Có lẽ là không muốn gặp hắn, có ai biết được đâu. Chờ nhìn cái tiểu ma đầu kia kinh ngạc. Thấy được sự kinh ngạc của chư tử Bắc Vực đã từng liên tiếp thất bại dưới tay tiểu ma đầu ở trên đại hội cánh rể, không biết có bao nhiêu người châm chọc khiêu khích. Lúc trước Phương Hành đánh bại những người kia, họ đều không phải là nhân vật bình thường, không phải chân truyền một tông thì chính là con nhà đạo, đủ để ảnh hưởng một vực. Lúc sư thúc, sư bá, sư đệ, sư muội của bọn họ cùng đi nói về một người, người này liền tiền miệng nói mơ hồ. Huống hồ những chuyện này không có lửa thì làm sao có khói, có lý, có chứng, có cứ, tự nhiên là càng nói hùng hồn. Có điều trong lúc bọn hắn bàn tán ở Mỹ, bỗng nhiên ở trên không Thiên Nhất Cung lại có một đại pháp chỉ bay lên treo ở trên không trung. Mấy chữ lớn màu vàng siêu siêu vẹo vẹo xuất hiện, một đạo pháp lực thúc giục thần niệm gào thét bốn phương. Thì pháp ấn không biết xấu hổ, đã xấu đã còn ngu xuẩn, âm hiểm, ngủ với đồ đệ còn không tính, sinh hạ con gái đoạt đạo nguyên, dị thú đằng xà được trời cho, vô phúc không phần buồn bạc đầu, mượn tử ngự thú bị người làm thịt, chính mình lộ diện cũng mất mặt. Đừng nhìn hiện tại mà vô cùng vui mừng, ngày mai ngươi cho ta danh sách tên khốn đến giúp đỡ, cẩn thận bị ta giết mấy lần, chẳng cần biết ngươi là người nhà ai, đều cùng hắn đi đến Tây Thiên. Ở cuối còn có thêm một câu, ở trong đang viết tiếp. Đạo pháp chỉ này vừa phát ra, chúng tù ở trong phạm vi 300 dặm đều ngây người. Chuyện gì xảy ra? Pháp chỉ bình thường đều là sắc lệnh, đại biểu một loại ý nguyện, một chỉ đã cũng giống như là như thề với thiên địa, tuyệt đối không cần sửa đổi. Có khi nào thế qua, phát một đạo pháp chỉ còn chưa hết giận, lại còn phát cái thứ hai? Hơn nữa, đây con mẹ nó tính gì là pháp chỉ chứ? Ngươi còn muốn làm cái gì bên trong? Ngươi, mẹ nó làm cái gì bên trong? Những câu văn sáng sủa trôi chảy, chúng tu thực đúng là theo bản năng đọc một lần. Sau đó người biết chuyện hiểu ý cười một tiếng, người không biết chuyện thì kinh ngạc vô cùng, xì xào bàn tán với những người xung quanh, tự nhiên cũng nghe được lời đồn kia. Một số việc bí mật lưu truyền là một chuyện, bị nói ra trước mặt mọi người lại là một chuyện khác. Người biết được chân tướng về thi pháp ấn cũng không ít, nhưng mà người biết được đều là các nhân vật cấp bậc trưởng lão trong tông môn Bắc Vực. Để tránh trở mặt với Linh Xảo Tông, chỉ ngầm hiểu lẫn nhau, không đi bàn tán về hắn mà thôi. Nhưng bây giờ có rất nhiều tán tu ngoại vực đến đây, tin tức này lưu truyền rất rộng rãi. Bên trong tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Linh Xảo Tông đã có nhiều ý mập mờ không nói rõ được. Tôn trưởng, có muốn phát một đạo pháp chỉ bác bỏ hắn hay không? Ngay cả đồng nhi kia sắc mặt cũng khó coi, đi tới bên cạnh thi pháp ấn thấp giọng nói. Thi pháp ấn sắc mặt lạnh lùng, nửa ngày sau mới nói, kệ hắn đi, thắng làm vua, thua làm giặc, để xem ai lấy đầu ấy. Đồng nhi lui ra. Lúc này trong mắt của thi pháp ấn bỗng nhiên phóng ra hai đạo sát cơ kinh người, trong lòng nghĩ nên giết cái tên này như thế nào mà không bị người ta ngăn cản. Chỉ tiếc một cái ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, ánh mắt trên đạo pháp chỉ đã phóng đại, pháp lực kinh người từ pháp chỉ dâng lên, ôm theo thần niệm mạnh mẽ truyền ra khắp nơi. Đột nhiên lại có một hàng chữ được hiện lên trên pháp chỉ, nói tóm lại một câu, thi pháp ấn ngươi đừng có sợ, lấy đầu ngươi còn chưa xong, giết cả nhà ngươi không bạc cả. Hay cho câu giết cả nhà ta. Trên không Thiên Nhất Cung, đạo pháp chỉ kia vừa đi ra, ở xung quanh trong vòng 300 dặm là một mảnh vắng lặng. Ban đầu chúng tu Bắc Vực đến đây xem trò cười, nhưng ở một câu cuối cùng kia lại cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo rõ ràng, nhất thời không người đáp lại. Ngay cả thi pháp ấn cũng tức giận xông lên não, bỗng nhiên đứng lên, giọng nói oang oang hướng vào Thiên Nhất Cung hét lớn, thi mỗ chờ người tới giết cả nhà ta. Một tiếng gào to vận chuyển linh lực này lại như là lôi đình chấn động khắp nơi, cũng không lấy pháp chỉ truyền tới, mà là một giọng nói gào lớn, được, ta đánh con gái người trước. Vừa dứt lời, trơ mắt nhìn một con chim quạ màu vàng to lớn bay đến giữa không trung. Ở trên lưng kim ô, một thiếu niên mặc áo màu xám cho đang ngồi khoanh chân, ở trong người còn ôm một đứa nhỏ. Lại thấy thiếu niên kia hung hăng vỗ một cái vào mông của đứa nhỏ, đứa nhỏ lập tức khóc lên. Thiếu niên mặc quần áo màu xám cho lại cùng con quạ to lớn màu vàng kia hà hà oa oa cười to. Mặc dù tiếng khóc của đứa bé không vang, nhưng mà tu sĩ xung quanh có tu vi không yếu lại nghe thấy rõ ràng. Một màn quỷ dị này nhất thời khiến cho mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thi pháp ấn tức giận lên đến tận trời quát lên, làm gì có loại người như vậy, sao không xuống đánh ta? Hắn thừa nhận đây là con gái của hắn. Đại kim ô cùng với thiếu niên áo xám cho đồng thời chỉ vào thi pháp ấn cười to, giống như là bắt được nhược điểm vậy. Mà nội tâm của thi pháp ấn cũng run lên, cũng ý thức được dưới sự tức giận của mình thực sự quả là có chút suýt nữa làm lộ chân tướng. Chỉ là tâm tư hắn nhạy bén, bèn quát lên, ta không biết đứa nhỏ này là ai, nhưng bất luận là con cái nhà ai thì cũng không cho phép người đánh nó như vậy. Một câu này nghe có vẻ quang minh lẫm liệt, ra vẻ đạo mạo, rất có phong cách cao thượng. Có điều chiêu tùy cơ ứng biến này hiển nhiên không có tác dụng với Phương Hành. Nghe xong câu nói này, hắn trực tiếp phá điên cười, ôm đứa nhỏ đứng lên hướng về phía đại trận kêu to: Thi pháp ấn, người cái đồ không biết xấu hổ, người có bản lĩnh thì ở trước mặt mọi người mà lập huyết thề nói đây không phải là con gái ruột của ngươi đi. Nếu như ngươi thề, ngày mai ông đây sẽ không xong trận, trực tiếp nhận thua luôn. Ngươi... Thi pháp ấn nhíu mày một cái, không nói hết lời. Người tu hành tu chính là thiên đạo, tin tưởng số mệnh cùng với lực lượng trong cõi u minh, tự nhiên không có khả năng lập lời thề máu. Huống hồ cho dù không gặp báo ứng, nhưng ngay ở trước mặt nhiều tu sĩ biết rõ mọi chuyện như thế này, lập lời thề máu quả thực là có một loại cảm giác trợn mắt nói dối. Hắn gánh không nổi những người này, chuyện làm cũng đã làm, cho dù bị người khác biết thì cũng chỉ cảm thấy hắn tâm địa độc ác, hoặc sợ hoặc kiêng kỵ. Nhưng lập lời thề máu này sẽ làm cho người ta xem thường, đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bản tọa đã tuổi đã cao, không cùng với đứa mẹ trẻ miệng hôi sữa như ngươi đấu võ mồm nữa. Ta chỉ ở chỗ này chờ ngươi ngày mai xông trận. Nói không lại hắn, thì pháp ấn dứt khoát quyết định cái gì cũng không nói. Sau khi nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống. Không biết xấu hổ, trợn mắt nói dối. Người con mẹ nó, được lời bịa đặt dỗ lớn này sao? Có phải Linh Xảo Tông các ngươi đều là hạng người này hay không? Thật buồn nôn, đây không phải là con ruột của ngươi hay không? Trên không thiên nhất cung, tiểu ma đầu lại dây dưa không bỏ, mắng nửa canh giờ. Còn thi pháp ấn đã cảnh giác tiểu ma đầu này muốn chọc giận hắn, để hắn tự nói ra một số lời không nên nói. Sau đó hắn dứt khoát có tài như điếc, đóng ý thức. Ngược lại là một số đệ tử Linh Xảo Tông cảm thấy không phục, còn mấy người nhảy qua quát Phương Hành. Chỉ có điều đám bọn hắn vụng về, lại thêm sư trưởng ở bên cũng không kéo mặt xuống được. Cuối cùng bị tiểu ma đầu còn có con quạ tiện nhân kia chửi bóng chửi gió, chỉ chốc lát tất cả đều bại trận. Cũng may sau nửa canh giờ, tiểu ma đầu kia đã mắng đến mệt, hạ xuống, pháp chỉ kia lại bay lên, chữ lớn màu vàng rực rỡ treo ở giữa trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Buổi trưa ngày mai, ông đây chấm đầu chó của người trước, rồi chặt đất hương hỏa của người. Được, buổi trưa ngày mai, ta cũng nhìn xem người có bản lĩnh gì. Thì pháp ấm chậm rãi mở mắt, ở dưới đáy mắt lửa giận đang cháy hừng hực. Sống 300 năm, bị mắng còn không nhiều bằng cả ngày hôm nay. Điều này cũng làm cho lòng hắn nổi lên một loại cảm giác sắp phát điên đến cực độ. Mạnh mẽ kiềm chế cơn tức giận, quay đầu phân phó đứa bé đi tuyên pháp chỉ, lệnh cho đệ tử trong tông làm các công tác chuẩn bị, nghênh đón cái tên tiểu ma đầu kia xông trận vào ngày mai. Thật nực cười, cũng may mà tiểu ma đầu này làm ra chuyện ngu xuẩn, chủ động định ra thời gian xông trận. Đệ tử trong pháp trận cũng không cần thay phiên trực, buổi trưa ngày mai tập trung lực lượng vào một chỗ là được rồi. Về phần chúng tu thần châu bắc vực, đều trơ mắt nhìn một người một quả mắng Đinh Xảo Tông đến á khẩu không trả lời được. Thậm chí còn có một số nhân vật cấp bậc trưởng lão thi triển bình chứng che trước người để ngăn cách tiếng mắng của tiểu ma đầu kia, thực sự đúng là rất kinh ngạc. Thần châu có nhiều kỳ nhân dị sĩ, không thiếu truyền thuyết mỗi năm có vị cường giả nào đó giết đến tận ngọn núi nào đó, đánh toàn phái đối phương đến mức không còn sức đánh trả. Nhưng dựa vào miệng mắng toàn tông đối phương đến im ắng, ngày hôm nay thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Được rồi, đoán chừng hòa hầu đã không sai biệt lắm. Nếu thực sự không được, lát nữa lão kìm người lại đến mắng một trận. Bên trong thiên nhất cung, Phương Hành cười hì hì, đưa vật nhỏ trong ngực cho mẫu đơn cô nương đã bưng sữa báo đợi ngày mai. Sau đó cười hì hì cùng đại kim ô thương lượng, chờ mắng bọn hắn đến phập phòng không yên, lúc mặt trời mọc ngày mai chuẩn bị xông trận. Thiếu cung chủ thiên nhất cung đạo vô phương ngơ ngác nói, không phải nói rõ buổi trưa ngày mai xông trận sao? Phương Hành cùng với đại kim ô cùng nhau quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh bỉ kia đã trả lời cho câu hỏi của hắn. Không phải lúc trước tên mập chất bầm này còn muốn tính toán hai chúng ta sao? Ai, đừng nói nữa, đồ đần đều cảm thấy mình rất thông minh. Sau khi khinh bỉ, một người một chim quay đầu rời đi, thì thầm với nhau, để đạo vô phương ở nguyên lại chỗ hùng hăng đập đầu mình. Mẹ nó, bị cái hai tên khốn kiếp chọc giận, đầu óc của ta cũng hư luôn rồi. Sau nửa ngày, hắn lại tự mình an ủi, cũng không phải là ta đần, hai người này thực sự coi vô sỉ là chuyện cơm nước bình thường. Cố tình đi theo sau, xem bọn hắn rốt cuộc thương lượng xông trận như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy hai tên kia đã đi xa, đạo vô phương cũng do dự một chút, Bỏ đi ý nghĩ này, đoán chừng hai người kia cũng sẽ không ngốc đến mức để cho mình nghe được bọn họ âm mưu đồ bí mật. Người thực sự dự định ngày mai xông trận sao? Phía trước, thân hình long nữ lặng lẽ xuất hiện, váy dài lơ lửng, tiên tư động lòng người. Nương tử tới rồi. Trên mặt Phương Hành lập tức nở nụ cười. Lập tức, vẻ mặt của long nữ có chút mất tự nhiên, ngừng lại một chút nói: "Ta có thể xông trận cùng ngươi." Phương Hành khẽ giật mình, tự hồ không nghĩ tới long nữ sẽ nói như vậy, cũng làm cho hắn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng lắc đầu, cười hì hì nói: "Cái này thì cũng không cần, ta không nỡ để ngươi mạo hiểm cùng với ta, ngươi ở bên cạnh nhìn là được." "Vậy tại sao nó có thể?" Long nữ thản nhiên nhìn Đại Kim Ô một chút. Đại Kim Ô bỗng nhiên có cảm giác vinh dự, vô ý thức ưỡn ngực lên. Phương Hành nhìn nó một chút nói: "Nó không phải là người, nếu có chết thì ta cũng không có đau lòng." "Mẹ nó!" Đại Kim Ô nổi giận, vùng móng vuốt vọt tới Phương Hành, trong đầu nhất thời vuốt xé hạc cùng với Vương Bát Quyền lao vào trong một chỗ. Mắt thấy hai người đùa dẫn đi xa, Long nữ nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt có hơi mất mát. Lúc này ở trên đỉnh núi xa xa, ở trong ngực Long Quân đang ôm một nữ đệ tử Thiên Nhất Cung xinh đẹp, một bên hì hì nâng cằm nữ đệ tử kia, một bên thì giống như là vô tình nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng không nhẹ, nhẹ nhàng thở dài: "Con gái này của ta thực sự là quá đần, chỉ thích hợp làm đạo lữ, không thích hợp làm tình nhân." Thời gian một đêm rất nhanh đã đi qua. Lúc mặt trời sắp mọc, một đạo kim ảnh lặng lẽ không có tiếng động lướt đến cửa núi của Thiên Nhất Cung. Bên trong đại điện phía trước, có một ít ảnh mây, mảnh mây đen dày đặc lặng yên không một tiếng động, tựa hồ không người nào bảo vệ trận pháp. Mà ở hai bên, một ít đỉnh núi cao thấp chập trùng, trong hư không thậm chí một ít pháp chu to lớn đang lơ lửng. Những tu sĩ đang ngồi khoanh chân ở xem cuộc chiến, lúc này cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu luồng tử khí đầu tiên lúc mặt trời sắp mọc. Giữa thiên địa xuất hiện một tia yên tĩnh kỳ dị. Lúc này Phương Hành cùng với Đại Kim Ô mặc giáp hạng nặng, ngồi xổm một trước cửa núi, liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu. Hít sâu một hơi, một người một quạ đồng thời lướt về phía cao thiên, thân hình như là chớp ghé không trung, vút một cái chính là trăm trượng. Mà sau đó lộ tuyến phi hành của Phương Hành cùng với Đại Kim Ô hợp vào một chỗ, rồi ngồi xổm trên lưng của Đại Kim Ô, mượn khí thế của nó lao về phía trước càng mãnh liệt hơn mấy phần, mang theo sóng ngập trời. Mà cùng lúc đó, lúc mặt trời nhô lên nhảy ra khỏi biển mây, không khí u ám ở giữa thiên địa bị quét sạch sành sanh, giống như là một đạo kim quang bay qua bầu trời xua tan hắc ám. Giết! Một người một quạ đồng thời hét lớn, sát khí đằng đằng, nhưng cũng đánh bay một lát yên tĩnh của thế gian này. Bá một tiếng, chúng tù xung quanh chờ đợi xem chính cảm ứng được sát khí, gần như là đồng thời mở to mắt, vô số đạo thần niệm quét tới. Là chuyện gì xảy ra? Tiểu ma đầu đã rời khỏi Thiên Nhất Cung, hắn muốn xông trận vào lúc này hay sao? Thời gian còn chưa tới. Trong lúc nhất thời, chúng tù đầy trời lại có chút không hiểu, rất kinh ngạc. Nhưng cũng có một ít người phản ứng nhanh, cười lạnh: "Hoang đường, tiểu ma đầu kia lại đánh chủ ý này. Luôn miệng nói buổi trưa sẽ xông trận, nhưng mà giờ mão vừa tới liền đánh ra. Xứng danh với tên tiểu ma đầu, vô sỉ đến mỗi một bước." Trong sự bàn tán kinh ngạc của chúng tù, ở trong không trung, một tia chớp màu vàng mang theo uy thế khó tả, giống như là một đạo ánh sáng mặt trời, tạo thành kiếm quang màu vàng thẳng tắp chấm vào đám mây đen nghịt trong pháp trận trước cửa núi Thiên Nhất Cung. Thế xông lên này quả thực quá mạnh, gần như là không thua gì một kích của Nguyên Anh. Bất ngờ tách một đám mây trận ra hơn 10 trượng, giống đào bổ vào đậu hũ. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 trượng này, sau đó một vệt ánh sáng màu vàng kia cứ như vậy mà dừng lại, lộ ra bóng dáng của Đại Kim Ô cùng Phương Hành. Trên mặt của bọn hắn tựa hồ cũng chút kinh ngạc. Ở quanh người bọn họ, vân khí màu đen càng chậm rãi tản ra, đột nhiên lộ thêm một đệ tử Linh Xảo Tông. Mỗi một người đều mặc giáp nặng, người mặc pháp y, bảo giáp, cầm trong tay pháp khí hoặc là phù văn. Có một ít người ngồi xồm trên hung thú đằng xà sát khí, từng loạt, một đống, chỉnh chỉnh tề tề, không bàn mà cùng hợp trận, bảo vệ Đại Kim Ô cùng Phương Hành ở giữa. Người thực cho là trên dưới Linh Xảo Tông chúng ta đều là kẻ ngu hay sao? Cách đó không xa, một đám mây đen tản ra, lộ ra thân hình Thi Pháp Ấn đang ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, mặt đầy mỉa mai, pháp y tung bay, tiên phong đạo cốt, giọng nói tựa hồ có chút khinh miệt mà lời biếng: "Từ giờ tí đã chờ ngươi, đã chờ nửa đêm rồi." Bị bao vây, Chúng tù xem cuộc chiến mới vừa từ trong yên lặng giật mình tỉnh lại, đột nhiên giống như là bị dội nước lên đầu, làm cho nhanh chóng tỉnh, cảm thấy rất hưng phấn, thần niệm như là mạng nhện phóng về phía đại trận. Ở nơi xa còn rất nhiều đằng vân, vừa nghe được tin tức đám tù chạy thật nhanh đến xem náo nhiệt, vừa bay vừa nghe ngóng lẫn nhau. Cái gì? Tiểu ma đầu kia là bị bắt rồi sao? Nhanh thật đấy. Chút tài mọn không lên được mặt bàn à? Quả nhiên là gặp nhiều thua thiệt rồi. Phong chủ Kỳ Thú Phong được coi là người xưng là tiểu gia cát, thần toán vô song, làm sao sẽ bị mưu kế nhỏ nhặt quán lừa gạt chưa? Lúc pháp trì ngày hôm qua bay lên, đại trận của Linh Xảo Tông đã được đẩy lên tới lực lượng mạnh nhất, chỉ chờ cái tên tiểu ma đầu này lao tới. Trong lòng chúng tu đều cho rằng Phương Hành sẽ xông trận vào buổi trưa như ước định, nhưng hắn lại đánh tới trước với suy nghĩ, làm cho Linh Xảo Tông trở tay không kịp. Bực thủ đoạn này cùng loại với đánh lén, nếu như Linh Xảo Tông thực hoàn toàn không có phòng bị, rất có khả năng hắn thấy hắn xông tới luống cuống tay chân. Nhưng mà đáng tiếc, kế này đã sớm bị thi pháp ấn phát hiện ra. 3.000 đệ tử toàn bộ mặc áo giáp, trận địa đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng lại cố tình mở cửa giữa, cố ý dẫn tiểu ma đầu này vào trong. Có thể nói gậy ông đập lưng ông, ngược lại dễ dàng dẫn hắn vào trong vòng vây đại trận. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh bàn tán vang lên, ánh mắt nhìn vào Phương Hành cùng với Đại Kim Ô ở trong trận đều là xem thường cùng với chế nhạo. Vốn cho rằng cuối cùng vẫn là cần 3 vị phong chủ kim đan đại thừa của Linh Xảo Tông mới có thể trấn áp được tiểu ma đầu này, nhưng bây giờ xem ra lại không cần rồi. Bị toàn bộ đệ tử tông môn mặc giáp vây khốn, một khi đại trận vận chuyển tầng tầng lớp lớp, xung quanh liều chết không ngừng, cho dù là thần tử một vương cũng không thể xông ra ngoài ở trong thời gian ngắn. 8/9/10 tiểu ma đầu sẽ bị vây chết, cao thủ đều không cần ra mặt. Mà lúc này Phương Hành cùng với Đại Kim Mô đang ở trong trận giống như là ngẩn ngơ. Sau đó tiểu ma đầu kia cưỡng ép nở nụ cười tươi như hoa, cười tùm tìm gào với thi pháp ấn: Phong chủ hữu lễ, ta không phải đến xông trận, ta đến nói chuyện với ngươi một chút. Ở nơi xa trong mây, thân hình của thi pháp ấn như ẩn như hiện, mặt không cảm xúc thản nhiên nói: Ồ. Đứa bé bên cạnh hắn lại vào lúc này bước ra một bước quát lớn: Tiểu ma đầu, sắp chết đến nơi còn muốn đùa bỡn tâm cơ cái gì chứ? Linh Giáo Tông ta không có chuyện gì để nói với người hết. Từ lúc người rời khỏi núi Thiên Nhất Cung, cũng chính là lúc thoát khỏi sự che chở của Thiên Nhất Cung, đệ tử tông ta gặp người tất giết. Bây giờ ngươi xông vào đại trận của tông ta liền tự cầu phúc đi. Đệ tử Linh Xảo Tông ấy lệnh ngũ hành nghịch chuyển. Trong tiếng hét, lệnh kỳ vung lên là lập tức mạnh mẽ muốn mạng người. Phương Hành giống như là giật nảy mình kêu lên: Mẹ kiếp danh con, ông đây cùng phong chủ các người nói chuyện, người cút về trong bụng mẹ ngươi đầu thai cho ta. Một câu liền mắng đồng nhi mười mấy tuổi có bộ dáng tuấn tú bên cạnh thi pháp ấn, khiến hắn gần xanh hẳn lên, suýt chút nữa là bật khóc. Mà Phương Hành thì lại không cùng hắn nói, hướng thi pháp ấn kêu lên: Họ Thi, người vây công ông đây như vậy thật không công bằng. Thi pháp ấn nghe lời ấy, mi tâm run lên, mở hai mắt ra. Hắn cũng không muốn bị người đánh thóp, để tránh cho đám người Long Quân ở Thiên Nhất Cung ra tay ở giây cuối cùng. Bởi vậy tất nhiên là muốn ép tiểu ma đầu này trên đạo lý, để hắn thua không lời nào để nói, liền đạnh giọng mở miệng: Trước khi định ra đánh cược, chính là người muốn nói trên dưới Linh Xảo Tông chúng ta cứ việc triệu tập toàn bộ nhân mã đến đây chặn người. Bây giờ Linh Xảo Tông ta tự trọng, thậm chí cũng không mời Nguyên Anh lão tổ, đã nể mặt Long Quân lắm rồi. Đã thế chúng ta cũng nhường ngươi 3 phần, hiện tại ngươi tự xông vào đại trận, còn nói công bằng cái quái gì? Phương Hành cười ha ha một tiếng, ưỡn ngực nhìn đệ tử Linh Xảo Tông xung quanh, từng người đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói: Nói thì nói như vậy, nhưng ngươi đem tất cả các đệ tử Linh Xảo Tông đều cầm ở trong tay pháp khí phù triện, còn kéo cả hung thú tới, ông đây lại tay không tất sắc, đừng nói là đại trận, bị pháp khí dìm trong cũng chết thôi. Thế này thì tính là cái gì công bằng chứ? Không bằng, người rút đại trận đi, hai người chúng ta đấu pháp sinh tử một trọi một ngay trước mặt chúng tù Bắc Vực, định thắng thua như thế nào? Tiểu ma đầu này thần hãm tuyệt cảnh, đã bắt đầu thấy sợ rồi. Trong không trung xung quanh, vô số tu sĩ đều cười lạnh, liếc mắt nhìn ra được tâm tư của Phương Hành. Lúc này chúng đệ tử Linh Xảo Tông xung quanh đang vây Phương Hành đại, ở trên mặt từng người tràn đầy vẻ giễu cợt, ánh mắt vô cùng khinh miệt. Cùng đấu pháp một trọi một. Thì pháp ấn cười lạnh một tiếng, trong lòng quán ngược lại, không cho là tự mình xuất thủ lại không bắt được cái tên tiểu ma đầu kia. Nhưng việc đã đến nước này, lấy tính tình cẩn thận của hắn sẽ không tự tìm phiền phức, lúc này cười lạnh nói: Trước đó đánh cược cũng không nói không cho phép dùng pháp khí, nếu người có pháp khí gì phá trận cũng có thể xuất ra, đây mới gọi là công bằng. Về phần đánh cược, lấy thân phận của thì mỗ, nếu như lúc trước ngươi hạ chiến thư cho ta, thì mỗ không có lý do gì mà không chiến. Nhưng tới lúc này, đánh cược đã bắt đầu, chịu phục đi. Một câu nói kia liền giống như là kết thúc tất cả. Đồng nhi lanh lợi bên người đã thuận thế vung lệnh kỳ lên, dùng sức vung lên. Kẻ bất nghĩa, nhanh chóng đền tội. Ầm một tiếng, chư đệ tử Linh Xảo Tông vây xung quanh lập tức động thủ. Những người ở gần phương hành nhất đồng thời cua phù triện trong tay lên. Mấy trăm đạo phù triện đan xen thành một cái lưới lớn, ùn ùn kéo xuống dưới. Một cái lưới lớn buộc phương hành ở giữa, sau đó chính là trăm ngàn đạo phi kiếm, đơn giản biến thành một mảnh hư không, thành biển kiếm, khí cơ lạnh lẽo muốn mạng người. Ngoài ra còn có rất nhiều hung thú gào thét không thôi, các loại độc hỏa phun ra ánh sáng u ám vây quanh phương hành cắn nuốt. Gần như là trong ánh nháy mắt, đại trận vây khốn đầu tiên liền khởi động. Đương nhiên đây là đấu pháp mất mạng, mà thi pháp ấn kia ánh mắt u lãnh, nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Vốn là đánh cược có thể lưu lại tiểu ma đầu này hay không, lúc phân ra thắng thua mới cược đầu người, nhưng hắn đang nghiêm túc nghiêm lệnh lúc đại trận khởi động liền hạ sát thủ, trực tiếp muốn tiểu ma đầu này chết trong quá trình xông trận. Nhưng lo lắng coi như tiểu ma đầu này thua, lúc mình thu hồi tiền đặt cược, đám người Long Quân đại hiện thân cứng rắn bảo vệ tiểu ma đầu này. Đến lúc đó Linh Xảo Tông thực đúng là không tiện cự tuyệt. Nhưng nếu trực tiếp để hắn trong quá trình xông trận xông hết mọi chuyện, dù Long Quân xuất hiện, Linh Xảo Tông cũng sẽ ăn nói. Âm một tiếng, đại kim ô vô tận nguy cơ vào tới, cũng lập tức giang hai cánh ra. Hai đạo phong bão tố từ dưới cánh hiển hóa, sau đó đột nhiên biến lớn, từng tia sức gió liền như dao cắt, hóa phạm vi 10 trượng xung quanh nó cùng với phương hành thành một mảnh tử vực. Vốn nó tu nhục thân, dùng lực lượng của hai cánh vật lộn hư không phát hiện chỗ tuyệt diệu. Bây giờ nó theo phương hành nghe Long Quân giảng đạo, uy lực nâng cao một bậc. Hai cánh vung lên, xuất hiện phong bão tố, thậm chí xen giữa mấy đạo lôi xà, lại khiến cho uy lực của một chiêu này mạnh hơn cản các loại công kích ở bên ngoài. Rắc một tiếng, một mảnh phi kiếm đánh tới, bất ngờ bị nó cuốn lên chém thành mảnh vỡ, như là mưa rơi xuống hư không. Chỉ có điều phi kiếm càng nhiều, công kích càng mạnh hơn, bay đến chỗ giống thủy triều vào tới, trơ mắt nhìn bình phong này co vào. Thực lực không tệ lắm. Đại kim ô khó khăn lắm mới chặn được đại công kích, liền hướng phương hành quát khẽ. Đúng vậy, không tệ. Và lúc này phương hành cũng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nở nụ cười lạnh, đột nhiên thẳng thân đứng lên, hướng về phía xa xa thi ấn pháp kêu to. Không biết xấu hổ, thực sự cho rằng y vào nhiều người, y vào pháp bảo liền bắt nạt được người nhà ông đây sao? Trong khi nói chuyện, hắn đấy tháp nhỏ bên hông xuống, rót linh khí vào, lên tiếng kêu to. So pháp bảo, thật coi ông đây không có sao? Giọng nói trói tai như sấm rền quét qua khắp nơi, vậy mà chấn áp tiếng kêu la đánh giết ở xung quanh xung mấy hơi. Cùng lúc đó, tháp nhỏ trong tay hắn điên cuồng phun trào khí tức, như là thủy triều tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong chúng tu sĩ xem cuộc chiến cũng có vô số người kinh ngạc. Ở trong tử địa này, tiểu ma đầu còn có chiêu gì sau hay sao? Huống hồ hắn vốn không giống như người đến chịu chết, chắc hẳn hắn có bản lĩnh gì có thể phá vỡ thế cục. Nghe nói trong khoảng thời gian này ở Thiên Nhất Cung, Long Quân một mực đang chỉ điểm tu vi cho hắn. Bên trong lời xì xào bàn tán, không biết có bao nhiêu đạo ánh sáng, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía hư không. Ta biết trong một tháng này Long Quân chỉ điểm tu vi cho người, ta cũng biết người bốn phía cướp bóc thu được không ít pháp bảo, nhưng ta không tin Linh Xảo Tông chuẩn bị một tháng bày ra đại trận đủ để vây chết Nguyên Anh, tại sao không cản được ngươi? Và lúc này hàn quang đáy mắt của thi pháp ấn tràn ra, một thân sát khí xông lên mà lên. Thanh đồng đại ấn ở bốn phía quanh người hắn lăng không hiển hiện, mang theo khí cơ phong cách cổ xưa, mặc dù nặng nề như núi lớn nhưng vẫn linh động bay lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn áp. Cái đồng ấn bốn phía này là pháp khí hắn mượn từ trong tay lão tổ Nguyên Anh của Linh Xảo Tông, chuyên dùng để ứng phó pháp bảo lợi hại của tiểu ma đầu kia. Gần như cùng lúc đó, ở các nơi trong pháp trận đồng thời có mấy đạo khí tức kinh người hiển lộ, sau đó cũng có mấy món pháp bảo lợi hại bay lên trên không trung, là của mấy vị có tu vi kim đan đại thừa cao nhất ở bên trong đại trận, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tung lên các loại pháp khí. Mặc kệ tiểu quỷ kia thi triển pháp ấn quỷ dị gì, pháp bảo lợi hại ra sao, đều sẽ đồng loạt ra tay trấn áp, đảm bảo hắn không trốn thoát được. Nhưng mà ý niệm trong đầu quán lóe lên, đột nhiên nhìn thấy ở bên trong đại trận phát sinh dị biến. Hắn vốn làm xong công tác chuẩn bị nghênh đón khí tức nào đó đột nhiên tăng vọt, nhưng lại không nghĩ tới Đại Kim Ô cùng Phương Hành bị tầng tầng lớp lớp vây quanh kia, lúc đầu khí thế cực mạnh, nhưng ngay lúc tâm thần bọn hắn đã nâng đến cực điểm, khí tức kia chẳng những không có tăng vọt ra, ngược lại trong lúc đó còn bị cái gì đó thu vào. Bỗng nhiên Đại Kim Ô cùng tiểu ma đầu kia lại giống như là biến mất không thấy. Lúc đầu đệ tử Linh Xảo Tông ở trong đại trận vây quanh người Phương Hành cùng Đại Kim Ô, xuất ra toàn lực linh lực nghiền ép ở giữa, muốn đánh nát bình chướng của Đại Kim Ô tạo ra. Nhưng vào lúc này đột nhiên cảm giác lực lượng trước mắt buông lỏng, nhất thời không thu chân lại được, ầm vang một tiếng lao vào giữa. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên điên hồi, bị ngộ thương, bị đè ép ở giữa, liên tục kêu rên thảm thiết. Tiểu ma đầu kia đi đâu rồi? Ở thời khắc này, thân hình của Thi Pháp Ấn và hai vị phong chủ khác cùng mấy vị tu sĩ Kim Đan đại thừa được Linh Xảo Tông mời tới trấn giữ, đồng thời phóng lên tận trời, hai mắt tản ra u quang trong vắt, thần niệm như nước thủy triều dũng mãnh xuất ra ngoài. Lúc này tâm tư của bọn hắn đã vô cùng chấn kinh, bất luận tiểu ma đầu kia lấy pháp khí nào, lực lượng cuồng bạo ra sao, bọn họ đều đã sớm chuẩn bị phương pháp khắc chế. Cho dù là thuật che đậy khí tức lợi hại nhất thế gian, sau khi bị đại trận vây khốn thì cũng không có khả năng biến mất ở trước mặt bọn hắn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cuối cùng tiểu ma đầu kia vậy mà lại đột nhiên biến mất. Cái này là môn đạo quỷ gì vậy? Tiểu quỷ kia chuyển rời đi hay sao? Không có khả năng, chúng ta đã phong tỏa hư không, từ khi hắn bước ra khỏi cửa núi Thiên Nhất Cung thì không thể sử dụng được thuật dịch chuyển. Hắn đi nơi nào? Tóm hắn đi ra! Ở bên trong đại trận của Linh Xảo Tông, vô số tiếng quát chói tai vang lên, điên cuồng gầm thét che giấu tâm tư chấn kinh. Muốn y vào nhiều người, pháp bảo lợi hại bắt nạt ông đấy. Đúng vào lúc này, giọng nói trầm lắng của Phương Hành vang lên. Hôm nay ông đây nên để các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính bắt nạt người. Hắn ở ngay trong chúng ta, nhanh chóng tìm ra hắn. Theo âm thanh của Phương Hành vang lên, vẫn còn có giống như là ở bên tai, làm cho đám người Thi Pháp Ấn kinh hãi. Theo âm thanh này xem ra, tiểu ma đầu kia rõ ràng cách bọn họ không xa, nhưng vì sao dưới sự dò xét của thần niệm lại không nhìn thấy cái bóng của hắn? Cái giật mình này thế nhưng không nhỏ, lập tức hét lớn. Ở trong lòng tất cả đệ tử Linh Xảo Tông trong đại trận tràn đầy hoảng sợ, liếc nhìn bốn phía, chỉ sợ tiểu ma đầu kia đang ở bên cạnh mình. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu ma đầu kia đi nơi nào rồi? Chúng tu ở phía xa xem trận chiến vô cùng kinh ngạc, thậm chí có người đứng lên đưa mắt nhìn về phía xa. Bọn họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dự cảm không tốt lắm, nhào nhào nói nhỏ. Các đạo hữu chớ hoảng, để ta mời chân nhân mắt to đến tìm tung tích quán. Trong cơn hoảng loạn, trong pháp trận Linh Xảo Tông vang lên một tiếng hét lớn. Bỗng nhiên có một nam tử mập lùn mặc tăng bào vải nhảy nhanh giữa không trung, tay áo phồng lên hướng về không trung. Vậy mà từ trong tay áo bay ra một món đồ tròn trịa, tỏa ra ánh sáng chói lọi ở trên không trung. Dò xét thật kỹ càng, rõ ràng giống như là một con mắt, giống như vật sống, ánh mắt ánh sáng trầm tĩnh, trong chốc lát lảo đảo qua các vực. Làm phiền chân nhân. Thì Pháp Ấn an tâm một chút, cao giọng nói. Vị chân nhân mắt to này là một vị dã tu Bắc vực, chỉ vì tu vi tinh xảo đã lập ra đạo tường của chính mình ở Cửu Mục Sơn. Khi còn trẻ tuổi từng có kỳ ngộ, lại trong một ngôi miếu nhỏ hoang phế sau khi diệt Phật, tìm được một quyển bí thuật Phật môn, mấy món pháp khí cùng với một bộ xương khô của một vị cao tăng sau khi tạo hóa lưu lại. Hắn đang lo đạo tu hành liền noi theo đó tu luyện bí thuật Phật môn, luyện hóa mấy món Phật môn dị bảo, bộ dáng cũng thay đổi, đã thành người mặc nửa Phật nửa đạo ngày hôm nay mà không bị người chế nhạo. Mặc dù ngoài cửa hắn rất buồn cười, nhưng một thân bản lĩnh lại không tầm thường. Món pháp bảo mán tung lên kia được luyện từ một con mắt ở trên xương khô của cao tăng đạo Phật năm đó. Bảo vật này không có thần thông, cũng không có năng lực hàng phục, nhưng lại có thể khám phá hư nịnh. Một số chứng mục thuật ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng đều không thể nhìn thấu, nhưng ở dưới món pháp bảo này của hắn có thể sẽ lộ ra nguyên hình. Linh Xảo Tông bỏ ra một cái giá lớn để mời hắn tới trấn giữ, chính là vì đề phòng Phương Hành thi triển một loại thuật che giấu khí tức nào đó, hoặc là Long Quân dứt khoát ra tay giúp đỡ hắn che đậy thân hình giấu giếm. Thế chân nhân mắt to bắt đầu khởi động pháp bảo, chúng đệ tử Linh Xảo Tông hơi hơi an tâm một chút, từng người nín thở ngưng thần cảnh giác bốn phía. Lại thấy pháp nhãn kia bay lên không trung, ánh sáng quét ngang qua hư không. Chân nhân mắt to ở phía dưới thì ống tay áo phồng lên, ngự không cưỡi mây, có hơi nhắm mắt lại, mười ngón tay đan thành pháp quyết, không ngừng thúc đẩy cái gì đó. Sau nửa ngày về, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, ánh sáng của pháp nhãn giữa không trung đang loạn quét cũng bỗng nhiên dừng lại. Một đạo ánh sáng thẳng tắp chiếu hướng một chỗ trong không trung vẫn bất động. Hắn ở nơi đó. Trần Nhân mắt to nghiêm nghị hét lớn, đưa tay che cái bình bát. Bá một tiếng, bên trong Linh Xảo Tông không thiếu người tu vi cao thâm. Sau khi Trần Nhân mắt to chỉ rõ phương hướng, lập tức mấy đạo thần niệm cùng nhau quét tới. Lúc trước hỗn loạn tương bừng, chúng đệ tử hỗn tạp, pháp khí vụ triện, phi kiếm các loại liên quan bốn phía, loạn cả một đoàn. Lấy thần niệm của bọn họ cũng nhất thời không tìm thấy phương hành. Nhưng bây giờ xác định được phương hướng, lại được ánh sáng của pháp nhãn bắn ra chỉ vào, rõ ràng không ít quét xuống một cái, lập tức phát hiện không đúng. Ở dưới ánh sáng pháp nhãn bao phủ, bỗng có một tháp nhỏ to chừng ngón cái ngà voi bay nhanh ở trên không trung, tựa như là một đạo tia chớp màu trắng, lặng yên không một tiếng động, tận dụng mọi thứ nhanh chóng du tàu giữa pháp trận. Lúc mọi người nhìn vào, đúng lúc thấy chân thân mắt to chụp bình bát xuống, nhưng tháp nhỏ thực sự trơn trượt, vậy mà không chụp chúng nó. Là tháp nhỏ kia, tiểu ma đầu ở bên trong tháp nhỏ, ngăn hắn lại. Vô số người đồng thời hét lớn, ném pháp khí trong tay tới chân áp. Tứ đạo đồng ấn của thi pháp ấn, lưới tiên, đại đao của hai vị phong chủ khác, bình bát của chân nhân mắt to cùng nhau phủ lên, pháp khí còn chưa tới, khi tức điện đã chân áp hư không. Trong lúc nhất thời, ánh sáng của pháp bảo bao phủ các vực, ngay cả phong tục thời xưa còn lưu lại, tựa hồ cũng đọng lại. Thời gian đều giống như là ngừng trôi, mà ở chỗ của bốn đạo đồng ấn huyền bí, chỉ tính ánh sáng thôi thì cũng đủ chân áp hư không. Chỉ tiếc, đối với phương hành, hoặc nói đúng hơn là tháp nhỏ kia không tác dụng lớn. Lúc này ở trong tháp nhỏ, phương hành cùng với đại kim ô nhìn chừng hạt gạo, nhưng lại phách lối, đem biến cố xung quanh nắm giữ ở trong đầu. Thế một lần đông đảo pháp bảo quét tới, phương hành lập tức nhảy dựng lên cười to nói: "Ha ha ha, bằng những thứ rách rưởi này của các ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? Hư vô tháp, trốn cho ta!" Sư một tiếng, vốn là tốc độ của tháp nhỏ ngà voi cũng đã được vô cùng kinh người, nhưng vì để tránh cho người ta phát giác, nó không có thúc đến cực hạn. Chỉ trong chốc lát, tốc độ của nó tăng cấp 3. Xuy một tiếng, ngay cả hư không đều cắt ra một cái hồ lỗ hồng thật dài. Lúc hư không xung quanh bị động lại, xuất hiện kẽ nứt, hoàn toàn mất đi hiệu quả. Trơ mắt nhìn tháp nhỏ kia phá xuất trùng vây, trốn về phía trước. Không tốt, ngăn hắn lại. Người, tháp, ở nơi đó đánh hắn. Còn mẹ ngươi, đó là hoa hoa châu của bản tòa, ngươi đánh sai rồi, đưa pháp bảo cho ta. Tiểu tháp thực sự quá nhỏ, thế như chớp đi đại trận. Những nơi nó đi qua nhất thời dẫn phát hỗn loạn lung tung, thật giống như là trên chiến trường thiên quân vạn mã bày trận, kiếm khách có võ nghệ cao cường hơn nữa thì cũng không thể mạnh mẽ giết ra khỏi trùng vây. Nhưng thiên quân vạn mã mặc giáp cầm kích này lại không thể ngăn cản được một con ruồi đang bay nhanh. Người tới tả đi, chẳng những không ngăn được tiểu tháp, ngược lại lại trở lại ngại vô cùng cho người khác. Phần lớn công kích lại chính là người của bọn hắn ngăn cản bọn hắn, không có bao phủ đến tiểu tháp. Một đạo lưới tiền rơi xuống, không bao phủ tiểu tháp, lại bao phủ mười mấy đệ tử Linh Xảo Tông. Sư một tiếng, một thanh thần kiếm bay tới. Tiểu tháp từ dưới kiếm phong chạy đi, hai ba người bên cạnh lại bị một kiếm của hắn đánh chết. Oanh một tiếng, bốn đạo đại ấn phủ xuống, không chấn trụ được phương hành, ngược lại rong ruổi đâm nghiêng, nện trúng hai con hung thú đang xông tới. Đường đường là đại trận của Linh Xảo Tông thực sự đã lộn xộn. Tiểu ma đầu chạy đi đâu? Trong hỗn loạn, vẫn là phá nhãn của chân nhân mắt to kia lại lần nữa được bắt được tung tích của phương hành, hét đến một tiếng, tiếng như là chuông, uy phong bá đạo, đứng ở giữa không trung, cầm trong tay một cây hoàng kim đại sử, đón đầu hướng đi của tiểu tháp. Mẹ nhãn, giết chết con lừa chọc này. Phương hành là người hay mang thù, thấy hòa thượng này cản đường, không những không né tránh, ngược lại lại tăng tốc độ tới. Bịch một tiếng, cán hoàng kim đại sử kia đập vào trên tiểu tháp. Ngoài dự liệu, tiểu tháp hoàn toàn không có bị hắn đập bay, ngược lại đại sử ở trong tay hắn chấn động bay ra ngoài, một cánh tay tê dại khó tả. Cùng lúc đó, tiểu tháp nhanh chóng bắn đi, giống như một tia chớp xuyên qua mắt phải của hòa thượng mắt phải, xuyên sọ mà qua. Bồng một tiếng, một đạo huyết quang cùng với tiểu tháp từ gáy hòa thượng bay ra, lại lần nữa bay về hư không. Trần Nhân mắt to kêu lên liên hồi, thực sự được không bù mất, kêu oa oa rơi xuống mặt đất, cũng không biết là có ngã chết hay không. Toàn bộ đại trận của Linh Xảo Tông đã loạn tùng phèo, mà rơi vào trong mắt người xem trận lại cảm thấy khác biệt. Từ hư không nhìn xuống, chỗ bố trí đại trận của Linh Xảo Tông đều bị mây đen bao phủ, che khuất bầu trời, âm lãnh khắc nghiệt. Nhưng sau khi tiểu ma đầu kia vọt vào trong trận, lại rõ ràng nhìn thấy không ngừng có linh quang kêu thảm, huyết nhục vẩy lên, và những nơi hỗn loạn nối thành một đường thẳng tắp, nhanh chóng tiến tới phía trước. một mảnh mây đen trong phạm vi chừng trăm dặm lại giống như là bị một thanh kiếm vô hình xẹt qua, trợn mắt nhìn từ bắc xuống nam đang nhanh chóng bị chia cắt thành hai nửa, bây giờ đã phân tách ra hơn 70 dặm. Không tốt, mau mời pháp tướng Nguyên Anh lão tổ giáng lâm. Trong lúc này thì pháp ấn cũng không lo được hình tượng của bản thân, hai mắt như là sao điên cuồng kêu to. Tiểu tháp kia thực sự là quá quỷ dị, khiến rất nhiều thủ đoạn quán đều bị rơi vào trong khoảng không. Trợn mắt nhìn tiểu ma đầu sắp xông trận thành công, tới lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mời pháp tướng Nguyên Anh lão tổ giáng lâm trấn áp kẻ này. Ha ha, tiểu tử ở lại đây đi. Không cần hắn nói, ở vị trí sau đại trận của Linh Xảo Tông, một tế đàn được che giấu trong pháp trận. Trong lúc đó có một đạo ánh sáng bay lên trên không trung, hóa thành một lão giả áo bào trắng cả người cao trăm trượng, ha ha cười to, bàn tay từ phía trên rơi xuống, trên năm ngón tay pháp lực ngưng tụ, ở giữa khóa chặt một điểm, đương nhiên đó là tiểu tháp kia. Đại tu Nguyên Anh của Linh Xảo Tông bỗng nhiên xuất thủ, hoặc là nói hắn đã sớm ở trong trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ có thể chờ thế cục không ổn thì liền ra tay thu tàn cuộc. Thì pháp ấn không phải là người ngu, lão tổ Nguyên Anh của Linh Xảo Tông cũng không phải là kẻ đần, hết lần này biết lần đánh cược này, nhìn như là tiểu ma đầu của kỳ thú phong của Linh Xảo Tông cược đầu người, trên thực tế đã liên lụy đến mặt mũi của Linh Xảo Tông. Nếu như Linh Xảo Tông thắng cũng không quá mức vinh quang, dù sao cũng là tập hợp lực lượng toàn tông mới chỉ thắng được một thiếu niên người nam chiêm mà thôi. Nhưng nếu Linh Xảo Tông mà thua thì thực sự là mất hết mặt mũi, gần như là không cách nào có thể tự xưng là đại tông ở Bắc Vực. Cũng chính vì nguyên nhân này, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chính là vì phòng ngừa vạn nhất. Pháp tướng Nguyên Anh lão tổ Linh Xảo Tông đã sớm ẩn nấp bên trong đại trận, nếu như tiểu ma đầu không thể phá trận, hắn đương nhiên chắc không hiện thân. Nhưng lúc này hiển nhiên người toàn tông đều không bắt được tiểu tháp kia, không làm sao được, hắn chỉ có thể hiện thân cứu vãn. Bắt tiểu ma đầu lại đơn giản sẽ bị người ta âm thầm nói lời ong tiếng ve, quan trọng vẫn là bảo vệ mặt mũi. Không biết xấu hổ, vậy mà giấu giếm Nguyên Anh ở bên trong đại trận, tiểu cường tặc, lúc này làm sao bây giờ? Trong tiểu tháp, Đại Kim Ô cảm nhận được bên ngoài như bị lực cường đại liên tục trói buộc, vừa giận vừa tức, oa oa kêu to. Phương Hành đang khống chế tiểu tháp cũng nổi giận, ngồi ngay ngắn nhìn hư không phía trước, trong tiếng cười lạnh, Nguyên Anh lão tổ của Linh Xảo Tông phủ tay xuống chỗ này, tính tình nóng đầy lập tức bạo phát, linh lực điên cuồng rót vào tiểu tháp kêu to lên, đâm chết hắn. Mình nghỉ tập này ở đây nhá, và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.